văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 450, chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sủng thần mà vừa tiếp cận đã thân thiết ngay được, ông còn phải nghi ngờ có gian trá. Chỉ cần tiếp tục làm theo sở thích của người đó là được rồi. Một ngày tốt lành, các hạ đã thích những loài cây cỏ ngoại lai. Không biết đã từng nghe nói có một loại hoa. Hoa rộng thì quả mọc ra. Đáng tiếc quả đó lại đắng vô cùng. Không thể ăn được, nhưng quả đắng nhất lại chính là do loài hoa thanh nhã nhất kết thành. Hoa đó rất đẹp mắt, màu hồng phấn pha vàng. Phần sau Hứa Yên Miểu đều không nghe rõ lắm, mắt người sáng rực lên. Khổ qua nhồi thịt, khổ qua xào trứng, canh gà khổ qua, chè khổ qua nước cốt dừa. Còn có một loại cây xanh, rất thú vị, nghe người Hồ nói, tên của nó là bọ xít, stingbug. Trước khi chín, mùi tỏa ra từ thân lá giống như mùi bọ xít, nhưng đợi đến khi nó chín rồi, lại thơm như cây hồi, rau mùi, ngò dí. Hứa Yên Miểu vừa hay đã tìm hiểu qua kiến thức này. Trước đây khi người chuẩn bị gia vị lẩu vẫn luôn không tìm thấy rau mùi. Hóa ra là còn chưa được truyền vào. Không đúng, hóa ra đã sớm truyền vào rồi. Chỉ là vẫn luôn được trồng trong hoa viên riêng của người khác. Căn bản không được phổ biến ra ngoài. Đáng ghét thật. Ăn lẩu mà không có rau mùi thì sao được chứ? Lòng dạ những người này thật đáng tru diệt. Ngươi xem rau mùi có giống cây cảnh trang trí không hả? Trong vườn còn có một cây. Nó, hoa, thế mà còn có cây sa la. Hạt của thứ này hình như chữa được bệnh gì đó thì phải. Ở một biệt viện khác còn có một cây. Nó, dừa, tuyệt vời, sau này có nước dừa uống rồi. Cựu tri phủ họ Trương cẩn thận quan sát sắc mặt Hứa Yên Miểu. Rõ ràng cảm nhận được đối phương càng nghe càng chăm chú. Càng nghe càng vui vẻ. Cựu tri phủ họ Trương khẽ mỉm cười. Các kinh quan khác chỉ nhìn biểu cảm trên mặt người này. Bọn họ liền biết ông ta chắc chắn cho rằng mình đã làm theo sở thích đối phương rất thành công rồi. Quả thực rất thành công. Rất nhiều loài cây cỏ quý hiếm bọn họ nghe xong cũng cảm thấy rất muốn được nhìn thấy. Nhưng Tiểu Bạch Trạch, người thích ăn hơn, khụ khụ, cựu tri phủ họ Trương nói được một lúc, liền ngồi xuống, sau khi nói một đoạn dài, cũng có người ngồi xuống bên cạnh ông ta. Cựu tri phủ họ Trương đang nói dở, đành phải quay đầu lại, đối phương ngồi sát quá, xin hỏi vị này là... Người chen cứng vào ngồi bên cạnh ông ta mặc quần áo thường dân. Vóc người cao lớn, thân hình vạm vỡ, trong tay cầm một củ khoai tây đã bị mân mê đến chóc cả vỏ. Người đó cười rất nhiệt tình. Ta thấy cái vườn này của ngươi khá lắm nha. Hứa Yên Miểu trợn tròn mắt, tay lương duệ run lên, miếng sứa ra đang định gắp bằng đũa. Cạch, một tiếng rơi xuống bàn. Liên hãng quay đầu nhìn tấm biển sơn đen chữ trắng trên tường. Như thể đôi câu đối viết trên đó là tuyệt tác ngàn năm có một. Ở các chỗ ngồi khác, tiếng ho khan, tiếng rơi thức ăn, tiếng phun nước, vang lên liên tiếp. Cựu tri phủ họ Trương nhìn người đó. Ngươi là, người đó cười sang sảng. Ha ha, ta tên Cao Thiết Trụ. Theo chủ tử nhà ta vào đây ăn ké bữa cơm thôi. Thế là cựu tri phủ họ Trương thu lại nụ cười gượng gạo. Nhíu mày, không nói gì thêm, đối phương lại vô cùng tự nhiên tiếp tục hỏi. Những loài cây kỳ lạ ngươi nói đó, thật sự có trong vườn nhà ngươi à? Cựu tri phủ họ Trương mặt không biểu cảm. Tất nhiên, cách Trương.